chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Cabedon nữ lão tổng. P.S. Bạn nào cô biết Cabedon là gì thì copy nguyên cụm lên Google tìm nhé. Tư thế chống một tay ép gái dựa vào tường ấy. Về cái này gây chuyện nguyên nhân còn phải từ hôm qua huấn luyện nói lên. Lại nói, hôm qua tại Tằng Tiểu Trương trở lại văn phòng về sau, hắn liền phát hiện hắn mặt đau thật sự là chịu không được. Sau đó tìm Lữ Tiểu Thiến mượn gương soi xem xét, phát hiện mình mặt đã sưng thành đầu heo. Dù sao liền xem như té ngã mặt chạm đất, cũng không có khả năng sưng như thế đều đều sao. Sau đó Tằng Tiểu Trương vụng trộm tìm mấy cái bảo an hỏi ý kiến hỏi một chút, mới biết được là Vương Đại Đông làm chuyện tốt. Lần thứ nhất bị Vương Đại Đông bạt tay thù còn chưa báo, thì lại bị phiến một lần cái tát. Cái này thù mới thù cũ chung vào một chỗ, để Tằng Tiểu Trương quyết định hôm nay nhất định muốn tốt tốt dọn dẹp một chút hỗn đản này. Báo cáo lão đại, ta không có trung nóng. Tằng Tiểu Trương trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Không trung nóng liền tốt. Đợi chút nữa lão tử muốn không đem ngươi huấn luyện thành chó. Lão tử cũng không tin từng. Tốt, Long huấn luyện viên lâm thời có việc. Hôm nay huấn luyện do ta chủ trì. Hiện tại, bắt đầu chạy bộ. Vương Đại Đông 20 vòng. Người khác 10 vòng. Cái kia lão đại, vì sao ta là 20 vòng? Vương Đại Đông bất mãn nói, bởi vì ngươi hôm qua không có chạy, cho nên hôm nay bổ sung. Ai, lão đại, ta hôm nay vẫn không thể huấn luyện, ngươi không phải không bị cảm nắng à? Thế nhưng là ta phải lại bị cảm. Nói, con hàng này chính là ho khan, ho đến gọi là một cái thảm à, kém chút đem phổi đều cho ho ra tới. Không tốt, ta còn giống như phát sốt. Khụp một hồi, Vương Đại Đông lại sờ lấy chính mình chán nói ra. Tằng Tiểu Trương tiểu híp mắt lại đến. Đừng, tiếp tục giả vờ. Lão tử hôm nay mang nhiệt kế. Ngươi phát sốt à, ta chỗ này có nhiệt kế. Nhanh đo một cái nhiệt độ cơ thể. Tằng Tiểu Trương nhìn như quan tâm đem trước đó chuẩn bị tốt nhiệt kế đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp nhận nhiệt kế, cầm trong tay, hắn chả không có đem thủy ngân nhiệt kế phóng tới kéo kẹt ổ dưới đáy. Nhiệt kế nhiệt độ liền bắt đầu bão tố thăng lên, 38 độ, 39 độ, 40 độ, bành, sau cùng, nhiệt kế trực tiếp nổ. Lão đại, ngươi cái này nhiệt kế chỗ nào mua? Không phải là hàng giả đi. Vương Đại Đông cầm lấy chỉ còn một nửa nhiệt kế một mặt vô tội nói. Không có việc gì, ta chỗ này còn có một cái. Tằng Tiểu Trương lại móc ra một cái nhiệt kế. Hắn đã sớm biết Vương Đại Đông hội ra vẻ, cho nên chuẩn bị 10 phần sung túc. Lão đại, người nhanh ngó ngó, ta đây là bao nhiêu độ? Sau một lát Vương Đại Đông lại đem nhiệt kế đưa cho Tằng Tiểu Trương. Tằng Tiểu Trương vừa mới tiếp xúc nhiệt kế, cũng cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý theo nhiệt kế bên trên truyền đến. Lần này nhiệt kế không có nóng nổ tung, mà chính là kết băng. Sau đó Tằng Tiểu Trương chính là khổ cực phát hiện, nhiệt kế tựa hồ dính tại trên tay hắn, làm sao kéo cũng kéo không xuống. Lại sau đó Tằng Tiểu Trương thì đi bệnh viện. Nhiệt kế đông lạnh trên tay, căn bản lấy không xuống. Quá tốt, không dùng huấn luyện, chúng bảo an hoan hô lên. Vương Đại Đông lại khôi phục hút thuốc đùa giỡn muội tử mỹ hảo cuộc sống. Mà khi lấy được Tô Oánh chỉ điểm, tại tăng thêm tại Baidu search phía trên tìm tòi nửa ngày, cứt phân lót nền đồng học đó là một cái rộng mở trong sáng a. Hoa hạ nữ nhân quả nhiên ưa thích xấu nam nhân. Thậm chí tại trên internet còn lưu truyền một câu. Gọi nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Trách không được hắn Stephen như thế ưu tú, vậy mà không chiếm được băng sơn nữ lão tổng yêu ái. Nguyên lai là chính mình không đủ xấu à. Hừ hừ, Từ hôm nay trở đi, ta Stephen cũng muốn làm cái xấu nam nhân. Đầu tiên, Stephen quyết định muốn theo hút thuốc bắt đầu học lên. Lâm Thi Nghiên vừa đẩy ra cửa phòng làm việc, cũng cảm giác được một trận nồng đậm khói bụi đập vào mặt. Sặc đến nàng gần như sắp muốn rơi lệ. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Vương Đại Đông cái kia gia súc chạy nàng văn phòng đến? Không đúng, nàng lên lầu thời điểm thấy được nàng nhà con hàng kia còn dưới lầu đùa giỡn tiếp tân tiểu muội đâu. Ivy, ngươi tới, chính đang nghi ngờ thời điểm. Stephen ngậm một cây khói, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng theo trong văn phòng đi tới. Stephen, ngươi không phải không hút thuốc à? Băng sơn nữ lão tổng chân mày cau lại, có chút chán ghét nói ra. Nàng ghét nhất cũng là hút thuốc nam nhân. Huống chi Stephen còn đem nàng văn phòng làm cho chướng khí mù mịt. Ivy, ta tối hôm qua vừa mới học hội. Stephen lạnh lùng đem khói theo ngoài miệng hái xuống. Còn nôn cái vòng khói. Con hàng này vẫn còn có chút thiên phú. Ngày đầu tiên hút thuốc liền học được khạc khói vòng. Khi nhìn đến Stephen bộ dáng, Lâm Thi Nghiên vô ý thức liền nhớ lại Vương Đại Đông ngày thường cà lơ phất phơ sắc mặt. Nhất thời có chút tức giận. Tô Oánh, hôm nay ta dùng ngươi văn phòng. Nhíu mày nói một câu. Nữ lão tổng chính là hướng đi sát vách trợ lý giám đốc văn phòng. Tại gặp nữ lão tổng tựa hồ có chút sinh khí. Stephen chẳng những không uể oải, ngược lại thật cao hứng. Trên internet nói là một nữ nhân giận ngươi thời điểm thì biểu thị nàng bắt đầu để ý ngươi. Có hy vọng phía trên còn nói đối phó giống nữ lão tổng dạng này cao ngạo băng sơn liền phải lấy ra chút nam nhân bá khí đến, tốt nhất là đem đẩy vào góc tường, lại đến cái bá đạo Cabedon, sau đó cứng rắn nữa nữ nhân đều sẽ bị hắn bá khí chỗ tin phục. Khoan hãy nói, Stephen con hàng này thật đúng là có dạng học dạng. Tô Ánh đang chuẩn bị đem chỗ ngồi đưa ra đến giao cho nữ lão tổng ngồi. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người hung hăng đẩy ra. Chợt Stephen nghênh ngang đi tới, miệng bên trong vẫn như cũ ngậm thuốc lá. Hai người đều sửng sốt. Ngày bình thường Stephen thẳng thân sĩ, không biết con hàng này hôm nay đột nhiên nổi điên làm gì. Stephen, ngươi làm gì? Lâm Thi Nghiên vừa mới mở miệng. Stephen chính là hướng về băng sơn nữ lão tổng nhanh chân đi tới. Mắt thấy Stephen liền muốn dán trên người mình. Nữ lão tổng tranh thủ thời gian lui về phía sau. Lâm Thi Nghiên lui một bước. Stephen liền hướng phía trước một bước. Biểu hiện trên mặt càng là bá đạo phách lối. Nữ lão tổng liên tiếp lui 5-6 bước. Rốt cục lui không thể lui. Bởi vì sau lưng cũng là vách tường. Stephen ánh mắt lộ ra ý cười. Hiện tại cũng là mấu chốt nhất một bước. Hắc hắc, chỉ cần Cabedon thành công, nữ lão tổng cũng là hắn. Sau đó hắn muốn thế nào thì như thế nào. Đông, Stephen hai cánh tay mãnh liệt chống đỡ ở trên tường. Sẽ có chút chấn kinh Lâm Thi Nghiên cho vây ở bên trong. Cái này bất chợt tới biến cố, để Lâm Thi Nghiên hoàn toàn lâm vào cứng ngắc trạng thái. Stephen cùng nàng là nhiều năm lão bằng hữu, một mực đối nàng nho nhã lễ độ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà làm ra khác thường như vậy cử động tới. Tại nhìn thấy băng sơn nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên hoa dung thất sắc bộ dáng, Stephen trong lòng cao hứng cực. Hả, xem ra Baidu Search quả nhiên nói không sai. Liền lúc này Lâm Thi Nghiên sẽ có phản ứng đều nói giống như đúc. Thế nhưng là cứt phân lót nền đồng học đoán đúng bắt đầu, nhưng không thể biết được kết cục. Chỉ gặp nữ lão tổng ngắn ngủi sững sờ về sau, đột nhiên nâng lên thon dài mỹ chân màu đen giày cao gót đối với Stephen chính là hung hăng đá đi. Ngao ô. Ngay sau đó trong văn phòng vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Stephen bưng bít lấy phía dưới, giống như là con dẹp một dạng trong phòng làm việc nhảy dựng lên. A, Stephen, ngươi không sao chứ?